Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2603, chương 2604, chiêm ngưỡng yêu tộc đại đế phong độ tư thái. Yêu tộc đại đế, khinh thường tại thập đại thần thú danh xưng, bởi vậy có thể thấy được hắn tâm trí độ cao, nghe mèo mập nói lên sự tình đủ loại đi qua. Thanh Lâm cũng có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đối với cái kia xa xôi đi qua, tự nhiên sinh ra một loại lớn lao hướng tới cùng tò mò. Đó là một đoạn như thế nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy huy hoàng tuế nguyệt. Thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú, hơn nữa yêu đế như vậy một vị thiên túng tuyệt đại nhân vật. Lại để cho cái kia một đoạn tuế nguyệt, huy hoàng đã đến cực hạn, Thanh Lâm thậm chí nghĩ tới cổ kiếm đạo tôn, cổ đao tôn, cổ thái âm chí tôn đế, cổ thái dương chí tôn đế, cổ binh đạo tôn, một loạt nhân tộc tuyệt thế đại năng, những này kỳ tài ngút trời, nếu là ở vào đồng nhất thời đại, toàn bộ một đoạn cổ sử, chỉ sợ muốn sáng lạn huy hoàng đạo cực hạn. Thế nào Thanh Lâm huynh đệ, có nghĩ là muốn cùng một chỗ, đi chiêm ngưỡng một chút yêu tộc đại đế tuyệt thế phong độ tư thái. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập vẻ mặt cười nhìn về phía Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm có chút nghi hoặc chính là, mèo mập làm sao lại như thế khẳng định, phía trước cái kia một tòa thấp núi, tựu là yêu tộc đại đế đạo tràng. Từ xưa đến nay, so sánh với thập đại thần thú cùng năm đại thánh thú mà nói, yêu đế đều là nhất thần thánh, một con đường riêng trong tràng, nghe nói cất giấu hắn xưng đế yêu tộc tuyệt thế bí mật. Càng có đồn đãi, nói trong đó cất giấu yêu đế truyền thừa xuống thần thông đại thuật. Bởi vậy yêu đế đạo tràng, từ trước là được yêu tộc chúng sinh truy tìm chính là đối tượng. Nhưng mà bởi vì niên đại quá mức đã lâu, hơn nữa yêu đế từ trước thần bí, cho nên lại thủy chung không thấy yêu đế đạo tràng. Ở đằng kia xa xôi đi qua, bổn tọa đã từng chuyên môn đối với cái này sự tình hạ qua một phen công phu. Trải qua bổn tọa nhiều mặt tìm hiểu, tìm đọc yêu tộc điển tịch, hoàn toàn có thể kết luận, núi này định vị yêu đế đạo tràng không thể nghi ngờ. Nơi đây tên là Yêu Đế Sơn, cũng quả nhiên cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, mèo mập mở miệng lần nữa, nói đến sự tình đích căn nguyên. Lúc này trong quá trình, trên mặt của nó tràn đầy vẻ ngạo nhiên, bộ dáng càng giống là một cái hố mông lừa gạt lão thần côn. Thanh Lâm đối với cái này tuy nhiên không được đầy đủ tín, nhưng cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Hôm nay Thanh Lâm đã là chúa tể đại cảnh vô địch, một tòa thấp núi mà thôi, hắn cũng không có sợ hãi lý do. Đã mèo mập muốn đi xem xét đến tột cùng, tự dứt khoát cùng nó đi. Như nơi đây thực là yêu đế đạo tràng, cất giấu yêu tộc đại đế đại bí, nói như vậy không nhất định có thể được cái gì tạo hóa. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề do dự, không đều mèo mập hành động, đã là trước một bước hướng cái kia một tòa thấp núi đi đến. Thấy vậy hình ảnh, mèo mập lập tức một hồi hoàn, nó là hiểu rõ Thanh Lâm. Năm đó Thanh Lâm tự là đang tìm kiếm tạo hóa trong quá trình, phát hiện bị phong ấn mèo mập cùng yêu thiên, đưa bọn chúng cấp cứu đi ra. Đối với cái này, mèo mập đến bây giờ cũng còn cảm kích trong lòng. Dưới mắt có yêu đế đạo tràng tại trước mắt, Thanh Lâm đâu có không đi tìm tòi đến tột cùng chi lý. Chứng kiến Thanh Lâm bắt đầu hành động, mèo mập cũng kích động lên. Nó đem tiến vào yêu đế đạo tràng, chiêm ngưỡng yêu tộc đại đế chi tuyệt thế phong độ tư thái. Đây là bao nhiêu yêu tộc tha thiết ước mơ sự tình, hôm nay rốt cục tại hắn trên người thực hiện, lại để cho hắn như thế nào không là cảm giác đến hưng phấn. Một người một con mèo, tốc độ đều là không chậm, dưới mắt bọn hắn đều là thánh thân chúa tể, Tại đây tứ cấp bản đồ thiên có thể ngay lập tức ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Bọn hắn rất nhanh cũng đã đi tới này tòa thấp núi phía trước. Chỉ vẹn vẹn có trăm trượng đến cao thấp núi. Toàn thân màu đen, không có một ngọn cỏ. Đen gì, cho người một loại chấn nhiếp cảm giác. Chính yếu nhất chính là, cái này tòa thấp núi, có thể hấp thu người tâm thần, lại để cho ánh mắt của người. Một khi rơi vào thấp trên núi, liền có một loại khó có thể tự kềm chế cảm giác. Thanh Lâm cùng Mèo Mập tiếp cận thấp núi, nhìn xem cái này đường kính đồng dạng bất quá trăm trượng đến lớn lên núi nhỏ. Trong lúc nhất thời có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Đây chỉ là một tòa thấp núi, nhìn không ra có cái gì chỗ bất đồng. Tại đây tòa trên núi, Thanh Lâm cùng Mèo Mập cũng không có phát hiện có cái gì cửa vào. Khả dĩ tiến vào sơn thể bên trong, mà lại Thanh Lâm từng tản ra thần niệm, hy vọng có thể ở chỗ này phát hiện cái gì pháp trận các loại tồn tại. Nhưng cũng là không thu hoạch được gì, cái này tránh không được lại để cho hắn chịu hoài nghi. Có phải hay không Mèo Mập nghĩ sai rồi? Thần côn này khí mười phần ra hỏa, ngoại trừ biết nói khoác lác, từ trước đều không thế nào đáng tin cậy. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Mèo Mập, lại tự dưng phát giác. Lúc này Mèo Mập, rõ ràng toàn thân mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn như là tại thừa nhận lấy nào đó lớn lao uy áp bình thường. Ngươi làm sao vậy? Thanh Lâm có chút ít quan tâm hỏi thăm. Đối với Mèo Mập trên người phản ứng, rất là thận trọng. Mèo Mập, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng là yêu tu, nơi đây là mê hoặc tộc đại đế đạo tràng, tự là yêu tộc thánh địa. Nếu là yêu đế lưu lại cái gì dư uy, đối với Mèo Mập tự nhiên có lớn lao chấn nhiếp chi lực. Thanh Lâm là nhân tộc, cảm thấy không đến đây hết thảy đã ở hợp tình lý. Ta có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, giống như là nguồn gốc từ linh hồn kích động, lại hình như là phát hồ bổn nguyên triệu hoán. Ta khả dĩ xác định nơi đây nhất định vì yêu đế đạo tràng, không thể nghi ngờ. Mèo Mập sắc mặt thập phần không bình thường, bất quá nó lại hết sức trịnh trọng chuyện lạ mở miệng ngắt lời. Nơi đây tự là yêu đế đạo tràng, cái này lại để cho hắn lại là một hồi hưng phấn. Chẳng quan tâm trên người xuất hiện không bình thường phản ứng, vây quanh sơn thể không ngừng quan sát, hy vọng có thể phát giác đến một chút dấu vết để lại. Thế nhưng mà một người một con mèo, trọn vẹn ở chỗ này băn khoăn ba ngày lâu, cũng là chưa từng phát hiện bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cái này như trước chỉ là một tòa thấp núi, sơn thể trụi lùi, hoàn toàn giống như là một khối theo tinh không vẫn lạc tảng đá lớn đầu. Căn bản không có cửa vào. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Mèo Mập như trước toàn thân mồ hôi đầm đìa, lúc này nó nhíu mày theo như lời ra một câu, lại làm cho Thanh Lâm lập tức đầy cái ót hắc tuyến. Ba ngày trước khi, Mèo Mập vô cùng chắc chắc nơi đây tự là yêu đế đạo tràng, nhưng là bây giờ nó lại không xác định rồi. Cái này thật làm cho Thanh Lâm có nhéo thằng này dừng lại xúc động. Nghe nói yêu đế vì phòng ngừa đạo tràng là cố tình chi nhân lợi dụng, từng dùng đại pháp lực bố trí xuống 9981 chỗ hư giả đạo tràng. Hẳn là chúng ta bây giờ chỗ đã thấy chỉ là một chỗ hư giả đạo tràng, là yêu đế để mà yểm hộ chính thức đạo tràng mà bố trí xuống ngụy trang. Cái này một cái chớp mắt, Mèo Mập mở miệng lần nữa, nói ra càng làm cho Thanh Lâm khó có thể đã tiếp nhận. Nếu là nơi đây thật sự chỉ là một chỗ hư giả trình diện, như vậy bọn hắn ba ngày đến đau khổ truy tìm, chẳng khác nào là uổng phí khí lực. Cái này lại để cho Thanh Lâm nhìn về phía Mèo Mập ánh mắt đều là đã xảy ra biến hóa. Ông chấm ngoặc kép cũng tại lúc này đem làm Thanh Lâm trong lúc vô tình lấy tay đi chạm đến cái kia sơn thể sự tình. Cái này một tòa thấp núi, đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động, Ngay sau đó, một mảnh liêu quang im ắng xuất hiện tại đỉnh núi. Lúc này đúng là đêm khuya, quanh mình một mảnh đen kịt. Cái này một mảnh liêu quang lộ ra thập phần sáng ngời, dễ làm người khác chú ý. Đây là chấm ngoặc kép đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Thanh Lâm cùng Mèo Mập đều là một hồi ngoài ý muốn. Bọn hắn vô ý thức hướng phía đỉnh núi nhìn lại, nhưng lại chứng kiến có một cái to lớn cao ngạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn tại trên đỉnh núi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-noi-dai-noi-tien-noi-tong- mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.